Chương 1637, Lắc Lư. Chu Phạt tiềm lực tuy mạnh, thủ đoạn huyền ảo, nhưng dù sao không có bước vào vạn cổ cảnh, tại tu vi bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu. Mà đối diện tóc vàng võ giả, một thân tu vi đạt đến vạn cổ cảnh tam trọng. Mặc dù công kích của hắn không tính quá xuất sắc, chỉ có thể nói, nhưng cũng không phải Chu Phạt có thể ngăn cản. Đem Chu Phạt mang về sau, Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem tóc vàng võ giả. Vạn cổ cảnh tam trọng võ giả, khi dễ một cái sinh tử cảnh võ giả, có phải hay không có chút đi giá trị bản thân tóc vàng võ giả công kích thất bại, trong lòng có của hắn ta lửa giận. Tiểu tử, ngươi là ai? Tóc vàng võ giả lạnh giọng hỏi. Đã ngươi là Chu Phạt ra mặt, như vậy thì phải làm cho tốt tiếp nhận chúng ta lửa giận chuẩn bị. Một người khác tiến lên một bước no ý cùng hắn nói nhảm làm gì, giết là được. Dù sao bọn hắn Thiên Khốc Môn cùng Chu gia có thủ, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải diệt trừ Chu Phạt. Thiên Khốc Môn ba người này, tóc vàng võ giả tu vi vạn cổ cảnh tam trọng, mặt khác hai cái đều là vạn cổ cảnh nhị trọng. Ba người quanh thân tản ra cường hãn khí tức, chuẩn bị động thủ. Đường đường Thiên Khốc Môn, thế mà sẽ chỉ lấy nhiều khi ít ta thật cho các ngươi cảm thấy dọa người. Phương Thần rêu cợt nói. Nghe vậy, ba người dừng bước, hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, đối phó ngươi loại này tạp thoái, còn cần chúng ta lấy nhiều khi ít, thật sự là buồn cười. Tóc vàng võ giả sửng sốt một chút, toàn tức quát lớn. Một bên Chu Phạt, hiểu khá rõ Thiên Khốc Môn. Hắn ngay tại cho Phương Thần truyền âm giải thích Thiên Khốc Môn. Phương huynh, Thiên Khốc Môn lợi hại nhất thần thuật là âm ba công kích. Một hồi chiến đấu, ngươi phải cẩn thận một chút. Chu Phạt truyền âm nói, còn có, Thiên Khốc Môn võ giả lớn nhất thiếu hụt chính là nhục thân cường độ rất yếu. Bình thường tình huống, bọn hắn ỷ vào âm ba công kích, căn bản sẽ không cận thân chiến đấu. Bất quá một khi gặp được nguyên thần cường đại, không sợ âm ba công kích võ giả, bọn hắn tiểu thảm dô ý ngay vậy, Phương Thần rất nhỏ gật đầu. Xem ra, Thiên Khốc Môn võ giả, e ngại cận chiến. Như vậy, chính mình đối phó tóc vàng võ giả càng thêm có nắm chắc. Nói thật cho các ngươi biết, ta chính là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử. Lần này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, là vì hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần trực tiếp dắt Nam Lăng Kiếm Cung ra hổ, hù dọa Thiên Khốc Môn ba ngày. Ngươi lừa gạt ai đây? Nam Lăng Kiếm Cung lại có ngươi yếu như vậy? Đệ tử tóc vàng võ giả cười nhạo. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi nếu là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, vậy ta liền là Nam Lăng Kiếm Cung trưởng lão. Ta còn là Nam Lăng Kiếm Cung chi chủ đâu. Tay cầm chiến phủ võ giả, cười ha ha. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, hai người khác sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lao tam, không nên nói lung tung. Tóc vàng võ giả quát lớn. Nam Lăng Kiếm Cung, thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Mà Nam Lĩnh Kiếm Chủ, càng là thần giới cao cấp nhất cường giả. Cái này Thập Vạn Đại Sơn, bản thân ngay tại Nam Lăng Kiếm Cung cương vực bên trong, một khi bị Nam Lĩnh Kiếm Chủ nghe được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Lĩnh Kiếm Chủ, đây chính là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Nghe nói, đã từng có một vị cường giả đỉnh cao, khiêu khích Nam Lăng Kiếm Cung. Nam Lĩnh Kiếm Chủ một kiếm liền đem đối phương chém giết, sau đó tiêu diệt đối phương cả một tộc quần. Đưa tới thần giới chấn động. Nam Lăng Kiếm Cung cùng Thiên Cốt Cung ở giữa, có hận thù rất sâu sắc. Nghe nói, năm đó Cốt Tổ từng cùng Nam Lĩnh Kiếm Chủ giao thủ qua, nhưng là ai thua người nào thắng, ngoại giới ai cũng không biết. Tay cầm chiến phủ võ giả, QNZ cảm giác được chính mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Tiểu tử, ngươi nói nhảm quá nhiều. Tóc vàng võ giả không muốn lãng phí thời gian, khí tức quanh người chấn động, muốn đối Phương Thần xuất thủ. Nhưng mà, Phương Thần mảy may không sợ, cười lạnh nói. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đối Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử xuất thủ, có hậu quả gì không? Phương Thần giang tay ra no y nhìn thấy Phương Thần này tấm không sợ hãi dáng vẻ, ba người có chút chần chờ. Như người này thật là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, vậy bọn hắn là vạn vạn không dám động thủ. Lao đại hai người khác, nhìn về phía tóc vàng võ giả. Ba người sở dĩ chần chờ, chính là bởi vì, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giả mạo Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử. Một khi bị biết được, đây chính là tội chết. Tại Phương Thần sau lưng Chu Phạt, cũng là mặt mũi tràn đầy sương sờ. Nguyên lai Phương huynh là Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, trách không được ta cảm giác hắn lai lịch bất phàm. Phương Thần nhìn thấy ba người chần chờ, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, gia gia của ta là Nam Lăng Kiếm Cung một vị trưởng lão, ta đặc biệt gia nhập Nam Lăng Kiếm Cung. Lần này thập vạn đại sơn chuyến đi, chính là đối ta khảo nghiệm. Một khi ta hoàn thành khảo nghiệm, liền có thể trở thành Nam Lăng kiếm cung hoạch tâm đệ tử. Nghe vậy, ba người càng thêm chần chờ. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, thế gian này còn có ai chán sống, dám giả mạo Nam Lăng kiếm cung đệ tử sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Vậy ngươi vì sao cùng Chu Phạt cùng một chỗ? Tóc vàng võ giả hỏi. Ta nói qua, nhiệm vụ của ta có chút khó khăn, sở dĩ trên đường gặp Chu Phạt, mời hắn hỗ trợ. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta đem giới thiệu Chu Phạt, tiến vào Nam Lăng kiếm cung. Phương Thần ha ha cười nói. Một bên Chu Phạt, sửng sốt một chút, toàn tức minh bạch Phương Thần ý tứ, rất phối hợp nói ra, Phương Thiếu, ngươi yên tâm, ta Chu Phạt nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta Chu gia phục hưng, còn muốn dựa vào Phương Thiếu ngươi đây. Chu Phạt, càng thêm để Thiên Khốc Môn ba người, có chút chần chờ bất định. Lão đại, hắn tựa hồ thật là Nam Lăng kiếm cung đệ tử. Á tay cầm chiến phủ võ giả, thấp giọng nói thầm. Cái này tóc vàng võ giả như mày, hỏi, ngươi làm thật sự là Nam Lăng kiếm cung đệ tử không thể giả được. Phương Thần vỗ vỗ bộ ngực nói. Ngươi có cái gì chứng cứ? Tóc vàng võ giả tiếp tục hỏi. Chứng cứ còn cần chứng cứ sao? Phương Thần vừa mới nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất. Các ngươi có thể phát hiện ta sao? Phương Thần thanh âm, theo trong hư không truyền ra. Bốn phương tám hướng, hồi âm không ngừng. Trong lúc nhất thời, Thiên Khốc Môn ba người, thế mà không cách nào bắt được Phương Thần thân ảnh. Lão đại, tựa như là thật ta vạn cổ cảnh nhị trọng, có như thế năng lực, ngoại trừ Nam Lăng kiếm cung, chỉ sợ những tông môn khác đệ tử, căn bản không thể nào làm được. Người còn lại nói, thế nhưng là, dù vậy, cũng vô pháp chứng minh hắn là Nam Lăng kiếm cung đệ tử. A tóc vàng võ giả thấp giọng nói. Hán, có chút tiến thối lưỡng nan. Như đối phương thật là Nam Lăng kiếm cung đệ tử, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám xuất thủ. Nhưng hắn có chút bận tâm, đối phương đang lừa gạt chính mình. Nhưng mà, ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên nơi xa chuyển đến mênh mông khí tức. Ông một đạo cao hơn 10 trượng tử sắc lao thử hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Giết! Tử sắc lao thử hư ảnh xuất hiện thời điểm, Phương Thần QNZ vừa lúc theo trong hư không đi ra. Tử sắc lao thử hư ảnh trong miệng, chuyến ra một cái băng lánh chữ sát, sau đó hắn nhắm ngay Phương Thần công kích. Đông cả hai đối hoanh một quyền, lập tức tử sắc lao thử hư ảnh nghẹn ngào kêu lên. Ngươi là Nam Lăng kiếm cung đệ tử? Dứt lời, còn không đợi Phương Thần nói chuyện, tiểu biến mất không thấy. Thiên Khốc Môn ba người, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc, QNZ triệt để bỏ đi. Liên thập vạn đại sơn bên trong thần thú, đều nói hắn là Nam Lăng kiếm cung đệ tử, hẳn không phải là trùng hợp. Hắc hắc, vị huynh đệ kia, vừa mới thật sự là không có ý tứ. Tóc vàng võ giả cười hắc hắc nói. Đúng vậy à, sớm biết Chu Phạt là huynh đệ thủ hạ của ngươi, cho chúng ta 100 cái lá gan cũng không dám động đến hắn. A huynh đệ, không biết ba người chúng ta, có thể hay không giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ? A Phương Thần giang tay ra nói, đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tận lực giới thiệu các ngươi gia nhập Nam Lăng kiếm cung. Nam Lăng kiếm cung bốn chữ, dù hoặc thật sự là quá lớn. Thiên Khốc Môn ba người nghe nói về sau, náo hải ầm vang rung động, căn bản sẽ không hoài nghi thật giả. Ngài yên tâm, theo bắt đầu, chúng ta cùng Chu Phạt đồng dạng, nghe theo mệnh lệnh của ngài. Tóc vàng võ giả lời thề son sắt nói. Phương Thần bình chân như vại gật đầu, xem ở các ngươi coi như thức thời phần bên trên, liền mang theo các ngươi đi. Bất quá, các ngươi muốn nói cho ta biết, đến Thánh Long Sơn Mạch làm cái gì ngay vậy? Ba người sắc mặt, biến ảo thoáng cái. Mặc dù chỉ là biến hóa rất nhỏ, nhưng cũng bị Phương Thần bắt được. Cái này tóc vàng võ giả trần chờ một lát, vẫn là nói ra. Thực không dám dâu dếm, chúng ta đạt được một chu tờ manh mối. Thánh Long Sơn Mạch bên trong, tựa hồ có chí bảo sắp xuất thế. Không riêng chúng ta, phụ cận những tông môn khác, cũng đều điều động đệ tử tới nơi này. Tóc vàng võ giả no y có chí bảo xuất thế? Phương Thần nhíu mày. Ở sau lưng hàn ở, Chu Phạt cố nén không cười ra. Phương Thần cái này lắc lư công lực quá mạnh, Thiên Khốc Môn ba người, bị hắn đùa nghịch xoay quanh.